pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1531 Hoa cánh tay thiếu nữ 23. Lâm Tịch ban ngày đi ra ngoài lãng một ngày. Không có biện pháp, nàng cùng những cái đó thuần túy sinh viên bất đồng. Nàng là có nhiệm vụ trong người. Nếu đã không sai biệt lắm xác định còn dọn dẹp người. Như vậy có một số việc nên bố trí liền phải bố trí đi lên. Hơn nữa nếu thu nhân ra Phùng Kiều như vậy nhiều sao thần biển rộng. Dù sao cũng phải còn nhân ra cái xuân về hoa nở không phải. Lâm Tịch lại cấp Phùng Kiều lộng một tháng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh. Làm tiệm thuốc cấp ngao chế hảo ném vào chính mình trong không gian mặt đi. Nàng lại chạy tới hát di động kỳ hạm cửa hàng đem ủy thác người kia bộ phối trí các loại lùn sơn trại. Cơ đổi thành hát bài di động. Hướng dẫn mua tiểu mỹ nữ dốc sức giới thiệu nói này khoản di động công năng cường đại. Được xưng di động trung kính viễn vọng. Cái này Lâm Tịch nhưng thật ra thật sự có điều nghe thấy. Nghe nói có thể rõ ràng thấy bánh xe quay xuất sắc biểu diễn. Lâm Tịch hiện tại là thuần tố nhan phát sóng trực tiếp. Người khác là hận không thể khai lự kính đem chính mình mỹ đến không bằng hữu. Nàng lại là liền sợ khán giả thấy không rõ chính mình trên mặt có bao nhiêu tì vết. Bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy nếu đều có thể phóng đại ánh trăng rình coi thường Nga. Dùng này khoản di động phát sóng trực tiếp hẳn là tương đương không tồi. Chủ yếu là nàng hiếm lạ cái này di động khai phá thương tự chủ nghiên cứu phát minh hệ thống. Hồng mông A, lão tử vừa lúc cũng có như vậy một tí xíu hồng mông mây tía. Thật là hạnh ngộ A. Bận việc xong rồi hết thảy, bên kia liền y đã thả một chiếc điện thoại hữu một chiếc điện thoại thúc giục khai. Chờ Lâm Tịch vội vàng đuổi tới chỉ định ghế lô thời điểm mới biết được. Lần này phòng ngủ tụ hội biến thành một lần loại nhỏ ái hữu hội. Tới tham dự chính là trường học hai cái xã đoàn nào đó thành viên. Bàng Hiểu Toàn cùng liền y đều trở nên văn nhã rất nhiều. Bởi vì tới 7 người đều là nam sinh. Trong đó có hai cái tướng mạo còn có điểm tiểu soái. Tuy rằng Lâm Tịch biết dùng oanh thanh yến ngữ tới hình dung lần này liên hoan có điểm không quá. Thỏa đáng, chính là tha thứ nàng đang xem thấy đột nhiên trở nên xảo tiếu thiến hề. Mỹ mục phán hề phòng ngủ nữ hán chỉ trước mặt nháy mắt nghĩ đến chỉ có cái này từ ngữ. Nam tầm con lừa chọc nhóm tuyệt đối sẽ không tin tưởng này mấy cái ăn một chuỗi tăm xỉa răng thịt. Đều phải nhếch lên tay hoa lan yêu nhã mỹ nữ ngày thường ở trong phòng ngủ là như thế nào trường. Phách đóng gói dương, tay xé khí trụ túi. Càng thêm sẽ không tin tưởng các nàng là có thể đem một đốn giá trị 4.000 nhiều liệu lý ăn đến chỉ. Còn lại có bàn sức phối liệu nữ anh hùng, từ kéo dài tự nhiên trước sau như một thanh như ruồi muỗi. Chỉ có Phùng Kiều sắc mặt có điểm hắc. Thấy Lâm Tịch vào được mới lộ ra chiêu bài thức vô tâm không phổi gương mặt tươi cười tới. Tiếp đón Lâm Tịch ngồi vào bên người nàng đi, lòng ta rất không thoải mái. Hảo hảo một lần liên hoan khiến cho như là tới tham gia phi thành vật nhiễu. Ông Tố Hinh như thế nào như vậy thích làm sự tình đâu. Khó trách Phùng Kiều trong lòng không cao hứng. Mặc cho ai bị Lâm thời thông chi hảo hảo tụ hội muốn gia tăng mấy cái nam sinh cùng nhau. Khả năng trong lòng đều sẽ không quá thoải mái. Đương nhiên, có mục đích riêng ngoại trừ, tỉ như kia mấy cái liền đều thực vui vẻ. Kỳ thật cũng không phải. Lâm Tịch có thể cảm giác được cúi đầu xoa ngón tay tư kéo dài cũng không rất cao hứng. Chỉ là nàng trời sinh nhát gan nhút nhát, không dám nói thẳng ra bản thân ý tưởng tới. Này đó nam sinh tâm tình như thế nào nhưng thật ra không sao cả. Chính là ở đại tam phía trước các nàng này đó nữ sinh vẫn là muốn vẫn luôn ngốc tại một cái phòng. Ngủ ở chung đi xuống, khiến cho quá cương nhiều không tốt. Từ kéo dài nhưng không có thích mục giao như vậy dũng khí. Có thể một người ở toàn bộ phòng ngủ xem thường chung làm theo sống được du dương tự tại. 13 cá nhân chiếm cứ khách sạn này đệ nhị đại phòng thuê. Một chương vòng tròn lớn bàn danh giới rõ ràng. Bắc bán cầu ngồi chính là nam sinh, nam bán cầu ngồi chính là nữ sinh, Nam sinh bên kia thuần một sắc bia, nữ sinh bên này còn lại là hoa hòe loè loẹt. Cái gì Rio, Mạc Lâm mật đào, tiền ép nước trái cây, đồ uống có ga. Lâm Tịch ngồi xuống thời điểm đã cảm giác được các nam sinh nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút quỷ dị, khóe miệng nàng một xả, đỉnh đạc đối với vài người cười một chút, dùng gào tưởng cũng biết một hồi tất nhiên sẽ có bất lợi với chính mình trạng huống phát sinh. Đại khái có vài loại, một chỉ hận gặp nhau quá muộn thức, từ 7 cái nam sinh chung một cái tới câu dẫn nàng, lại hung hăng quăng nàng, hai từng cái đánh bại thức, thân cận nếu là thuận lợi, các nữ sinh là thực dễ dàng bị nam phiếu tả hữu tư tưởng. Đến lúc đó tiềm di mạc hóa cô lập nàng, bà chế tạo rèm pha thức, làm bộ say rượu, sau đó đi ra ngoài khai, không đúng, khai phòng điều kiện không cụ bị, bởi vì nơi này là giáo nội, còn có cái gì đâu, còn có rượu y phục ẩm ướt, rượu chung gian lận, chính là này đó giống như đều không rất thích hợp hiện tại loại tình huống này. Phùng Kiều dùng khuỷu tay chạm vào một chút Lâm Tịch, ý bảo nàng có người ở cùng nàng nói chuyện, là hai cái tiểu soái chung một cái, thân cao nhìn ra ở 1m75 tả hữu. Làn da rất là trắng nõn, ngón tay nhỏ dài, hắn chính mỉm cười hô tôn hàng quý nhìn về phía Lâm Tịch hỏi nàng. Học muội, ngươi kêu gì? Bàng Hiểu Toàn nguyên bản nói cười yến yến biểu tình lập tức cứng đờ. Nhìn dáng vẻ nàng tương đối thưởng thức này quân, ta không kêu a. Lâm Tịch hoang mang trừng mắt hạnh hạch mắt, nghẹn cười thanh âm ở Lâm Tịch bên người vang lên. Phùng Kiều che miệng thực xin lỗi đúng đúng mặt cái kia nam sinh nói. Ngươi, các ngươi tiếp tục liêu, đường, phốc, khi ta, ha ha, không tồn tại, ta không phải nói ngươi kêu gì, mà là, ta đang hỏi tên của ngươi. Nam sinh nghe thấy chính mình chung quanh đồng bào nhóm không chút nào che giấu cười nhạo. Trong lòng cũng rất là tức giận, đương ca vui phản ứng nam nhân kia bà a, thực xin lỗi a, ta không nghĩ đem tên nói cho một cái họa nhãn tuyến đồ mắt ảnh sát BB xương nam nhân, liền tính. Hắn không phải ông Tố Hinh mang đến, Lâm Tịch cũng không thể tiếp thu cùng như vậy nam sĩ làm bằng hữu. Đến nỗi ủy thác người trở về sau có thể hay không đó là chuyện của nàng. Cái kia nam sinh mượn cớ che đậy ra tới hảo phong độ rốt cuộc hoàn toàn xé xuống tới. Đối với Lâm Tịch trả lời lại một cách mỉa mai, kia cũng thật hảo, ta kỳ thật cũng không vui phản ứng một cái tóc so với ta còn thiếu nữ nhân, ông Tố Hinh tức khắc. Đầu đại, liền biết nữ nhân này tùy thời đều sẽ đem không khí làm tạp. Nàng đã đứng lên chuẩn bị khuyên can, kết quả Thích Mục Giao cũng không có cùng Viên Vấn Hàn tiếp tục giang. Ngược lại mở ra một vại đồ uống cấp chính mình đảo thượng. Sau đó bình yên cùng bên cạnh Phùng Kiều nói chuyện. Người Mỹ nhậm người Mỹ. Ta xấu ta câm miệng. Mà cái kia bị Lâm Tịch trào phúng sau lại hồi dỗi nam sinh bắt đầu không ngừng khoe ra trong nhà. Điều kiện như thế nào hảo. Thành phố S khu quang phòng ở liền ba chỗ. Hắn cha mẹ không thích thành phố ồn ào náo động. Vì thế lựa chọn đi vùng ngoại thành biệt thự trụ. Kia ba chỗ phòng ở thuê, chỉ dựa vào tiền thuê nhà tiền bọn họ tam khẩu đều xài như thế nào cũng xài không hết. Ngươi nói nhà của chúng ta hiện tại phòng ở, xe đều có, ngân hàng tiền tiết kiệm cũng không thiếu, thật không biết nếu là ta về sau cưới cái lão bà. Làm nàng mang điểm cái gì gả lại đây đâu? Nhãn tuyến nam nói xong cố ý vô tình ngó Lâm Tịch liếc mắt một cái. Khát vọng nàng lộ ra hối hận. Buồn nàn, có mắt không biết kim nạm ngọc biểu tình, Lâm Tịch ở Phùng Kiều bên tai rất nhỏ thanh âm nói. Liền thiếu cái hài tử, trực tiếp làm nàng mang lại đây, này hạnh phúc toàn ra, tề việc, phốc một tiếng, bên người Phùng Kiều lại lần nữa thành công phun ra mới vừa uống lên một chút thủy mật đào nước. Sau đó dùng nắm tay vẫn luôn đấm Lâm Tịch, xa xa, ngươi không thể như vậy thiếu đạo đức. Nhất định phải ở nhân ra uống đồ uống thời điểm nói chuyện sao? Toàn bộ ghế lô kêu loạn, trừ bỏ Phùng Kiều ai cũng chưa nghe rõ Lâm Tịch vừa rồi nói gì đó. Ông Tố Hinh mỉm cười nói, xa xa, Viên Vấn Hàn nói xong lời nói ngươi lại nói gì đó. Ta không nghe rõ. Hết chương.